Thiên đạo đồ thư quán, chương 3414, nguyên tử đồng hóa 1. Khóc chuyện audio.com. Hai đại hoàng giả, mỗi một cái đều không yếu hơn hắn. Càng bởi vì thân phận hoàng giả, có vô số người ủng hộ, chạy tới đối nghịch bọn hắn. Vì đạt được một bộ công pháp, liền đi tìm cái chết. Hắn còn không có nghĩ quẩn như vậy. Bạc Huân cổ thánh sợ. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Chấm, hoàng giả tranh đấu, ta không muốn tham dự, cũng không hứng thú. Bạc Huân cổ thánh khoát tay áo. Nếu như ngươi cho là ta sợ, vậy cũng không sao cả. Có thể trở thành cổ thánh, tâm cảnh ít nhất đều đạt đến 30. Không, tuyệt không phải một đôi lời kích tướng, liền có thể ảnh hưởng quyết định. Bạc Huân cổ thánh đã nói như vậy, chúng ta cũng không bắt buộc. Bất quá, lực lượng nguyên tử, là thiên địa đản sinh một loại lực lượng đặc thù. Ngươi muốn lĩnh ngộ mượn cơ hội xung kích phá toái hư không? Không gì đáng trách, nhưng làm như vậy, tương đương với chính diện chống lại thiên đạo. Linh hồn cùng thân thể đều sẽ gặp phải áp bức. Nếu như không đoán sai, những năm này, không phải ngươi không muốn rời vực sâu, mà là rất khó rời đi. Con mắt Trương Huyền nâng lên. Vừa rồi đối phương khống chế lực lượng nguyên tử, từ phía dưới bay ra, hắn liền nhân cơ hội mượn thư viện dò xét. Vị trước mắt này, thoạt nhìn mạnh mẽ, trên thực tế lại bị lực lượng nguyên tử đồng hóa. Một khi rời đi, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp hạ xuống. Sống không bằng chết, vì lẽ đó, đường đường cổ thánh tu vi tích huyết trùng sinh lại một mực co đầu rút cổ ở đây. Không nguyện ý rời đi. Tuy thiên kiếp mạnh mẽ, nhưng lấy thực lực của ta bây giờ, chống lại sẽ không quá khó. Ta thật muốn đi, ai cũng ngăn không được. Bạc Huân cổ thánh sửng sốt một chút, hừ lạnh, hắn là cường giả cổ thánh. Liều mạng bị thương vẫn có thể vượt qua, chỉ là có nguyện ý hay không, tổn thất bao nhiêu mà thôi. Như vậy liền tốt, có điều vẫn khuyên bảo một câu. Nguyên tử thạch tuy tốt, nhưng tốt nhất đừng hòa vào huyết mạch. Nếu không, để lại tai họa vô tận, đến lúc đó, kinh mạch thuế biến, ai cũng không cách nào khống chế. Trương Huyền lắc đầu, không nói thêm lời, nhìn Thần Dung Hoàng nói. Chúng ta đi thôi, đi, Thần Dung Hoàng sững sờ. Đi tới chỗ này, là muốn lôi kéo Bạc Huân cổ thánh đến trận doanh mình. Lúc này mới nói vài câu, kết quả gì cũng không có. Liền muốn rời khỏi, mất đi một cường giả như vậy trợ giúp, đi tìm hai vị kia, tuyệt đối tự tìm cái chết. Hô, còn đang nghi ngờ, chỉ thấy Trương Huyền đã bay đi nơi xa, dừng lại một chút, nhưng cũng theo sau, trước đó cùng vị này từng tiến vào Bạch Khê Sơn, biết hắn nắm giữ bản lĩnh siêu nhân, nói vài câu rời đi, nhất định có dụng ý của mình. Phi hành một đoạn thời gian, quả nhiên thấy thanh niên ngừng lại. Lơ lửng giữa không trung, cười khanh khách nhìn lại, chúng ta, chấm, Thần Dung Hoàng cao mày, nghi ngờ nhìn qua, chờ một hồi, Bạc Huân cổ thánh có lẽ sẽ đổi ý, Trương Huyền nói. Thần Dung Hoàng tràn đầy kỳ lạ, nói đối phương rời vực sâu sẽ bị thiên đạo phản phệ. Sao sẽ khả năng thay đổi chủ ý, bất chấp nguy hiểm trợ giúp bản thân? Bất quá, vị trước mắt này đã nói như vậy. Khẳng định là có tính toán, không tiện hỏi thăm, đành phải đợi tại nguyên chỗ, cũng nhìn sang phương hướng vực sâu. Chấm chấm, cái tên này, làm sao biết ta luyện hóa nguyên tử thạch, cách chương.